Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1350. Chương 1350, đây là cái bi thương chuyện xưa. Cắn thịt Hắc Chín thấy được Minh Ca, lập tức vẻ mặt cảnh giác hung hãn chiều Minh Ca phát ra yết hầu chỗ sâu trong hừ hừ thanh, Minh Ca. Lười biếng nằm ở trong bụi cỏ vẻ mặt khinh bỉ nhìn cái này bạch nhãn lang giống nhau ra hỏa, Hắc Chín mới không đi quản Minh Ca tâm tình đâu. Nó ngậm thịt một bên uy hiếp chiều Minh Ca hừ kêu làm Minh Ca chạy nhanh lăn xa một chút. Một bên chậm rãi chiều lui về phía sau. Nó nhớ rõ chính mình phía sau là một cây đại thụ. Chờ thối lui đến thụ bên. Nó lại trừng mắt nhìn Minh Ca liếc mắt một cái sau. Quyết đoán chạy ở đại thụ mặt sau mấy khẩu đem thịt cấp gặm xong rồi, đem móng vuốt cũng liếm đi. Sạch sẽ Hắc Chín thoải mái duỗi người. Lúc này mới bước chính mình yêu nhã bước chân đi ra đại thụ mặt sau. Ăn uống no đủ đương nhiên phải cho cái loại này tiêu cầu điểm nhan sắc nhìn một cái. Có thể đi ra đại thụ. Phát giác kia vật nhỏ thế nhưng không thấy. Cảm thấy Minh Ca này tự tiện rời đi chính là ở khiêu khích nó cẩu tôn nghiêm. Hắc Chín quyết đoán mở ra khắp nơi tìm kiếm Minh Ca hình thức. Minh Ca bồi Hắc Chín ở trong hoa viên. Điên chơi cả ngày. Tống Kiều hôm nay không công phu cùng Hắc Chín bồi dưỡng cảm tình. Nàng ngủ một giấc lúc sau đi thẩm mỹ viện. Buổi chiều lại đi thương trường đi dạo một vòng. Tả Trạch Thiên đi công tác, nàng cuộc sống này có điểm lược nhàm chán, buổi tối trở lại biệt thự. Tống Kiều mới nhớ tới kia chỉ làm nàng gần nhất thực khó chịu tét đi cầu, nàng nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ, ngày mai làm người ở hoa viên khắp nơi đều đầu một ít dính thuốc diệt chuột thịt. Nàng còn cũng không tin độc bất tử này cầu, có lẽ là bởi vì ngày này điên chơi. Hắc Chín tuy rằng vẫn luôn đối Minh Ca lại là nhe răng lại là uy hiếp, nhưng lại không có chân chính công kích quá Minh Ca, gia hỏa này liền một ngày thời gian. Hoàn toàn cùng Minh Ca tự quen thuộc, hắn đuổi theo Minh Ca chạy thời điểm. Đại bộ phận đều là dùng cái mũi của mình đối Minh Ca cái đuôi phía dưới chỗ nào đó ngửi a ngửi. Mỗi khi lúc này... Minh Ca quả thực so với bị Hắc Chín công kích còn muốn thống khổ. Nàng đem cái đuôi gắt gao kẹp lấy ngồi ngồi xổm trên mặt đất. Thật hận không thể đem mông chôn đến dưới nền đất đi, bất quá nàng trên mặt lại không sợ a. Bay thẳng đến Hắc Chín nhe răng hừ nhẹ uy hiếp Hắc Chín. Làm ra hỏa này tốt nhất không cần lại loạn người, Hắc Chín nhìn đến Minh Ca bộ dáng này. Ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau cũng chiều Minh Ca nhe răng. Mắng mắng hừ nhẹ một tiếng. Trực tiếp đem Minh Ca phác đảo đè ở dưới thân. Sau đó dùng chính mình móng vuốt cùng thân mình dùng sức ở Minh Ca trên người xoa. Hắc Chín này. Người cao to đem người đều có thể phác gục. Huống chi Minh Ca loại này tiểu tét đi. Minh Ca đặng tiểu tế chân nhi từ Hắc Chín thân mình phía dưới. Bò ra tới, cũng không quay đầu lại trực tiếp chạy, nàng hiện tại tuy rằng là một con chó. Nhưng nàng là người a người, nghĩ đến vừa mới kia chỉ cầu thế nhưng đem nàng áp đến nó bụng nơi nào đó thịch thịch thịch đĩa. Phương, Minh Ca liền hận không thể phi phi phi, nàng thật là có loại hố muội hỏng mất, cái gì kêu tất cầu. Đây mới là chân chính tất cầu a. Tâm tình phi thường khó chịu Minh Ca buổi tối thời điểm vào biệt. Thự tính toán đi quấy rối Tống Kiều. Tống Kiều môn tuy rằng khóa trái. Nhưng này thật khó không ngã Minh Ca a. Nàng từ lỗ chó vào biệt thự. Liền đem biệt thự gác cổng mở ra. Vẫn luôn đi theo nàng Hắc Chín cũng đầu dán sàn nhà một bên dò xét địch tình. Một bên đi theo Minh Ca chiều trên lầu chạy tới. Không thượng quá lâu Hắc Chín tỏ vẻ đối gì đều mới. Mẹ, trên lầu thảm nó cũng muốn nhưng kính cắn hai hạ. Nếu không phải Minh Ca thúc giục gia hỏa này nhất định có thể cùng thảm đánh giá cả đêm, từ phòng khách trong ngăn kéo tìm ra phòng. Ngủ dự phòng chìa khóa, Minh Ca miệng ngậm chìa khóa lên lầu. Nàng cẩu vóc dáng quá lùn, vô pháp đủ đến khóa cửa. Ánh mắt đổi tới đổi lui nàng nhìn đến còn ở dùng cái mũi khắp nơi trinh thám H9. Lập tức hừ hừ vài tiếng làm ra hỏa này lại đây giúp nàng cái vội, cẩu ngôn không thông. H9 nghe được Minh Ca này mềm như bông hừ hừ hừ thanh. Quạch một cái xoay người trực tiếp bổ nhào vào Minh Ca trên người các loại lay động nó chính mình. Vòng eo các loại hài, đầu lưỡi thật dài gục xuống H9 còn không quên tả nhìn hữu nhìn cảnh giác. Có cẩu tới đoạt nó thành quả thắng lợi. Minh Ca thân thể bị này chỉ xuẩn cầu một trận loạn chọc sau. Diện tích bóng ma tâm lý đã không thể hình dung, nàng tránh thoát khai ra hỏa này kẹp lấy nàng thân. Thể hai cái đùi, trực tiếp bò đến ra hỏa này còn ở dương miệng các loại hải đầu chó trước. Nâng lên móng vuốt liền tại đây ra hỏa trên mặt chụp một cái tát, lưu manh. Sắc lang, hạ lưu phôi, ma trứng. H9 uy mãnh hình tượng bị xâm phạm, lập tức Triều Minh Ca nhe răng hừ nhẹ uy hiếp. Rất có ngươi còn dám động lão tử một chút, lão tử cắn đứt ngươi cổ xu thế. Minh Ca chiều hắn thấp. Thấp hừ một tiếng, như cũ làm mềm lả lướt điệu. H9 vừa nghe thanh âm này, vừa mới còn hung thần ác sát đâu. Ngay sau đó lập tức Triều Minh Ca các loại rung đùi đắc ý hắc hắc hắc. Một chút cầu tiết tháo đều. Không có, Minh Ca hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Gia hỏa này đại khái là cảm thấy nàng thanh âm này là ở cùng nó cầu ái đâu. Thật là cái, ô ô ô hiểu lầm. Minh Ca phí hơn nửa ngày công phu mới thành công làm này chỉ mãn đầu óc ô ô husky nằm sấp xuống. Thân mình, mà nàng tắc bò lên trên nó bối. Lại các loại làm ra hỏa này đứng dậy sau. Minh Ca lúc này mới dùng móng vuốt thượng bộ chìa khóa đi mở cửa. Không thể không nói, liền như vậy cái đơn giản động tác, nàng cơ hồ hao phí chính mình hơn phân nửa đêm thời gian. Huấn luyện một con cẩu thật là quá khó khăn a. Khi nào nàng có thể có cùng cẩu câu thông kỹ xảo thì tốt rồi. Mở cửa ra sau không cần Minh Ca nói chuyện, H9 đã mang theo Minh Ca vào phòng, cầu đi đường cơ hồ đều là vô thanh vô tức. Hiện tại H9 chính là cái cảnh giới trạng thái. Đừng nói đi đường thanh, liền cái hơi thở thanh đều không có. Minh Ca vào phòng theo bản năng đi khóa trái môn. Nhưng H9 ở đi phía trước đi tới. Nàng từ H9 bối thượng Di-a-di. Vốn dĩ tưởng đứng ở gia hỏa này đại đại mông trứng mặt sau vòng eo vị trí cũng giống nhau có thể đủ. Đến môn, không chịu nổi gia hỏa này bước chân không ngừng. Minh Ca móng vuốt không chảo ổn, trực tiếp từ H9 mặt sau hoạt tới rồi trên mặt đất, phát giác trong phòng không có nguy hiểm. H9 một mông đôn ngồi dưới đất, ngô, vừa lúc liền đem Minh Ca ngồi ở nó mông trứng phía dưới. Chỉ tới kịp đem chính mình đầu né tránh Minh Ca một quay đầu nhìn đến chính mình trên đầu đồ vật. Trên đầu vèo vèo vèo ba đạo hắc tuyến, H9 cúi đầu nhìn thế nhưng đem đầu tiến đến nó phía dưới. Minh Ca, mệnh căn tử ly biệt cẩu miệng như vậy gần. H9 toàn thân đều là một loại cảnh giới trạng thái, bất quá nó cũng thích hợp lắc lắc chính. Mình đinh đinh. Cấp khác phái khoe ra nó đại đinh đinh đó là cần thiết sự a. Minh Ca một bên giãy giụa một bên xoắn. Thân thể của mình thấp thấp giống lên một tiếng. Trên giường Tống Kiều lập tức liền bừng tỉnh. Liếc mắt một cái nhìn đến cửa cầu. Nàng sợ tới mức hét lên một tiếng. Còn đang suy nghĩ khác phái rốt cuộc đối nó đại dây dây vừa lòng không. H9 thình lình bị Tống Kiều như vậy một giống phá hủy mỹ mỹ không khí. Cũng mặc kệ gia hỏa này có phải hay không chính mình áo cơm cha mẹ. Lập tức liền hướng phía trước chạy hai bước cũng không cam lòng yếu thế đối Tống Kiều gâu gâu gâu. Thẳng kêu, mình ta rốt cuộc từ H9 đại mông phía dưới giải thoát. Nàng gâu gâu gâu cũng nhằm phía Tống Kiều. Trực tiếp đem chính mình hỏng mất cảm xúc toàn bộ đều phát tiết ở Tống Kiều trên người. Hết chương.